Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu từng ăn, không thể nào, dưới lớp đồ bảo hộ, mặt sư bồi y như mim ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm. Loại nấm này gọi là nấm trưởng ngỗng tím. Chỉ riêng chất nhầy tiết ra trên tán nấm đã là kịch độc. Người bình thường chỉ cần chạm vào cũng có nguy cơ trúng độc. Nếu cậu thực sự đã ăn loại nấm này thì cỏ trên mộ cậu đã cao 2 mét rồi. Nấm trưởng ngỗng tím có màu tím toàn thân, tán nấm hình ô với các vân giống như dấu chân ngỗng, vì thế có tên như vậy. Loại nấm này chỉ sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, thường chỉ xuất hiện quanh lãnh địa của quái vật có độc tính mạnh. Dịch chiết xuất từ nấm có thể dùng để chế tạo vũ khí độc, giúp chống lại quái vật vùng hoang dã và kẻ địch thần quyến, phạm vi tấn công rộng và cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế, khi nhóm Lý Hảo trông thấy một khu vực rộng lớn đầy nấm trưởng ngỗng tím được bảo tồn nguyên vẹn, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Thứ này dùng để giết người, ai lại điên đến mức ăn nó chứ? Hơn nữa, chỉ cần nhìn màu sắc rực rỡ của nó là biết, ăn vào chắc chắn sẽ nằm thẳng cẳng. Ai lại chán sống đến thế? Dư Bồi không rảnh tiếp tục nói chuyện với Tống Nam Tinh. Sau khi kiểm tra lại mặt nạ phòng độc đảm bảo không có sai sót, hắn ta cúi xuống nhanh chóng bắt đầu thu thập nấm trưởng ngỗng tím. Những người khác không giúp gì được, họ đứng canh gác xung quanh hoặc cầm thiết bị dò tìm, tiến hành tìm kiếm dấu vết của 247 quanh hồ đầm lầy. Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm vào đám nấm mọc san sát, cau mày nghi hoặc. Cậu nhầm thật à, nhưng cây nấm mà Thẩm Độ mua về hôm đó, tán nấm cũng có đường vân tương tự dấu chân ngỗng. Chỉ khác là màu sắc không tím đậm như thế này. Khi nấu chín chuyển sang trắng nhạt, chỉ có phần giữa của tán và gốc nấm hơi tím nhẹ. Cậu chưa từng ăn loại nấm đó, thấy vị rất ngon nên đã hỏi Thẩm Độ là nấm gì. Thẩm Độ nói anh ta mua ngẫu nhiên ngoài chợ, người bán bảo là nấm rừng mới hái, hương vị thơm ngon bất ngờ. Nhìn thấy nấm tươi nên anh mua về ăn thử, có lẽ chỉ là trông hơi giống nhau thôi. Tống Nam Tinh liếc khu vực nấm trưởng ngỗng tím đang bị hái. Không suy nghĩ thêm nữa mà cùng Trình Giản Ninh mang theo thiết bị dò tìm tiến vào khu rừng sau hồ đầm lầy. Vừa bước vào rừng, máy dò lập tức phát ra tiếng. Tít tít tít, Tống Nam Tinh nhìn màn hình thiết bị, nói, có gì đó ở hướng Tây Nam, đi xem thử. Cậu mở bộ đàm báo với Chu Huyền, rồi cùng Trình Giản Ninh đi về phía Tây Nam của khu rừng. Do gần đầm lầy, hơi ẩm trong rừng dày đặc đến mức gần như hóa thành sương mù. Lá mục chất thành lớp dày trên mặt đất, sau khi phân hủy tạo thành bùn mềm lún, mỗi bước đi đều có cảm giác như sắp bị lọt xuống. Hai người lần theo hướng chỉ dẫn của máy dò, bước từng bước khó nhọc tiến về phía trước. Đi khoảng 300 mét, họ nhìn thấy một thân hình khổng lồ ở xa xa. Thứ đó như một ngọn núi nhỏ, đè nát hàng loạt cây cối xung quanh, thậm chí mặt đất cũng bị ép lún xuống vài phần. Tống Nam Tinh cẩn thận tiến lại gần quan sát. Quay sang nhìn Trình Giản Ninh với vẻ không thể tin nổi. Bạn có thấy nó hơi giống? Còn chưa nói xong, Trình Giản Ninh đã gật đầu. Mình cũng thấy giống, sinh V, T, T, L, N như ngọn núi kia rõ ràng đã chết từ lâu. Nó nằm úp xuống đất trong tư thế kỳ quái, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Nhưng lớp vảy cứng trên cơ thể và hàng gai xương gãy dọc theo lưng vô cùng dễ nhận diện. Họ vừa mới bàn luận về đặc điểm hình thái của 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Tinh bật bộ đàm. Cách hồ đầm lầy khoảng 300 mét về hướng Tây Nam, chúng tôi tìm thấy một xác chết nghi là của 247. Lý Hạo đang cẩn thận đóng gói số nấm trưởng ngỗng tím đã thu hoạch vào thùng. Nghe vậy thì giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cả thùng nấm xuống đất. Hắn ta vội vàng niêm phong thùng, cẩn thận đặt vào cốp xe, rồi chạy đến cạnh bộ đàm của Chu Huyền, giọng nói the thé vì kinh ngạc. Cậu nói gì, xác của 247 á? Lúc này, Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh đã đến gần thi thể. Hai người vòng qua một bên, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của nó. Quái vật không có ngũ quan theo nghĩa thông thường. Ở vị trí đáng lẽ là miệng mọc một hàng răng nanh dài ngắn xen kẽ. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy cực kỳ sắc nhọn. Răng nanh ngả vàng, khe răng mắc xương và thịt thối giữa, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Trình Giản Ninh nhìn khuôn mặt méo mó quái dị của quái vật, cảm thấy buồn nôn, bèn quay đầu đi chỗ khác. Tư liệu không có ảnh cận mặt của 247. Vì nó quá xấu hả? Tống Nam Tinh không thấy tởm lắm, chỉ cảm thấy 247 quả thực không được đẹp mắt cho lắm. Cái đầu khổng lồ của nó tuy có đủ ngũ quan, cơ mà không nằm đúng vị trí đáng ra phải có. Trông như thể vì dã thú nào cũng có mắt, mũi, tai, miệng nên nó cũng bắt chước mọc ra, nhưng vị trí lại rất tùy tiện, chắp vá lung tung, nhìn lâu khiến người ta mắc ói. Chắc là vì 247 có tính công kích quá mạnh nên không ai tiếp cận chụp ảnh được. Trình Giản Ninh chỉ nói bâng quơ, Tống Nam Tinh vẫn nghiêm túc trả lời. Khi so sánh hồ sơ của 247 và 289 có thể thấy rõ ràng rằng thông tin về 247 sơ sài hơn rất nhiều, hình ảnh cũng vô cùng mờ nhạt, chỉ có thể nhận biết được một số đặc điểm cơ bản. Ví dụ như phần đầu của nó, các chi tiết đều không rõ ràng, có vẻ như là ảnh chụp từ rất xa. Khi hai người đang thảo luận, những người khác đã chạy đến. Chu Huyền vòng quanh xác chết một vòng, sắc mặt nghiêm túc quan sát vết thương chí mạng. Lý Hảo, Tạ Anh Kiệt và Dư Bồi thì mắt sáng rực, như thể vừa nhìn thấy bảo vật, tranh nhau lấy thiết bị chụp ảnh và thu thập mẫu vật. Nó đã chết được một khoảng thời gian rồi, Lý Hảo nói, nguyên nhân tử vong là trúng độc và nội tạng bị ăn mòn nghiêm trọng. Dư Bồi tiếp lời, biểu cảm có chút khó tả, tình huống trước mắt quá hiếm thấy, ngay cả Tần Tử Kinh, người vốn ít nói nhất cũng không nhịn được mà lên tiếng. Nấm ngỗng trưởng tím mọc ngay rìa lãnh địa của 247, bản thân nó cũng có thể tiết ra axit ăn mòn có nồng độ cực cao, sao lại trúng độc chết được? Tạ Anh Kiệt cười gượng, nếu có thứ độc hơn nó chui vào cơ thể, sau đó đâm thủng túi chứa axit bên trong thì hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Hạo mặc đồ bảo hộ đã thọc cả cánh tay vào vết thương trên xác 247. Hắn ta mò mẫm trong đó hồi lâu như kiểm tra gì đó. Khi rút tay ra, cánh tay bị phủ đầy dịch nhầy trộn giữa màu vàng xanh và đỏ. Sắc mặt hắn ta hơi tái, cố nhịn cảm giác ghê tởm, tiếp tục kiểm tra thêm vài vết thương nữa, sau đó cởi bỏ bộ đồ bảo hộ vứt sang một bên, trầm giọng nói. Bên trong toàn là thịt vụn và xương nát, túi chứa axit quả thực đã bị vỡ, có vẻ không phải do cố ý, câu nói này đã phủ nhận phỏng đoán của Tạ Anh Kiệt. Tề Mộc hỏi, là sao? Thế nó chết như thế nào? Lý Hạo nôn khan mấy tiếng, mặc dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng rõ ràng mức độ ô nhiễm của 247 mạnh hơn 289 rất nhiều. Chỉ mới thò tay vào mò một lúc mà đã cảm thấy choáng váng buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bộ xương của nó bị nghiền nát, như thể bị thứ gì đó dẫm qua. Có vài khúc xương chính giống như bị rút ra mất, tôi không sờ thấy. Túi chứa axit có lẽ bị đâm thùng vào lúc đó, trên khắp cơ thể nó đều có dịch axit màu vàng xanh, tôi nghi ngờ rằng sau khi bị rút xương, nó vẫn còn sống một thời gian, nhưng vì xương đã vỡ nát, không thể di chuyển được, cuối cùng bị độc tố còn sót lại trong cơ thể và dịch axit của mình ăn mòn đến chết. Phán đoán này quá đáng sợ, trong chốc lát không ai dám lên tiếng. Trình Giản Ninh lẩm bẩm, 247 có kích thước và trọng lượng khổng lồ. Lại có lớp vảy giáp dày cùng hàng loạt gai xương, vậy phải là thứ gì to lớn đến mức có thể nghiền nát hết xương cốt của nó chứ? Chính là thứ đã giết 289, Chu Huyền vẫn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng. Thật sự cùng một thứ, Lý Hảo cũng có một suy đoán mơ hồ, nhưng giả thiết này quá kinh người, hơn nữa hắn ta không tìm được bằng chứng rõ ràng để liên kết hai vụ việc nên không dám nói ra. Bây giờ Chu Huyền lại khẳng định chắc chắn như vậy. Mọi người đều nhìn về phía Chu Huyền, sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Chu Huyền nói, vết thương trên xác 247 và 289 giống hệt nhau, đều có dạng gần như tròn, 2/3 mép vết thương nhẵn mịn, 1/3 còn lại có hình răng cưa không đều, như thể bị thứ gì đó cào qua. Hơn nữa, trên 247 có rất nhiều vết xuyên thấu, kích thước của các vết thương này không đồng nhất, cho thấy vật xuyên qua không chỉ có một. Sắc mặt Chu Huyền trầm trọng, tôi đã đặc biệt chú ý đến vết thương của 289, cũng không đồng nhất. Nếu phán đoán của tôi là đúng, thứ giết 289 và 247 là cùng một sinh vật. Nó có kích thước vô cùng khổng lồ, sở hữu nhiều xúc tu, có độc tố cực mạnh, và quan trọng nhất nó có trí tuệ không thua kém con người. Nó đang chủ động săn mồi và chọn lấy những phần cơ thể mà nó cần. Mọi người đều lộ vẻ không thể tin nổi. Lý Hạo nói, một sinh vật như vậy, không, có lẽ không thể gọi nó là quái vật nữa, có lẽ đã đạt đến cấp độ của một tà thần rồi. Sau khi hiện tượng ô nhiễm tinh thần bùng phát, vô số quái vật xuất hiện khắp nơi. Chúng phần lớn không có lý trí, chỉ hành động theo bản năng. Nhưng người ta truyền tai nhau rằng, những con quái vật này có thể tiến hóa. Khi chúng chạm đến một giới hạn nào đó, chúng sẽ nhảy vọt thành một dạng tồn tại khác thần. Những vị thần này không giống với định nghĩa thần nhân từ trong thần thoại gần gũi với loài người, mang lòng trắc ẩn và trừng trị kẻ ác để bảo vệ công lý. Một khi xuất hiện, những vị thần chỉ mang đến tàn sát và chiến tranh. Rất nhiều quái vật hoành hành trong các thành phố thực chất chính là tôi tớ và tín đồ của những vị thần này. Đối với hầu hết con người vốn mang sự kính sợ tự nhiên đối với thần thánh thì những thực thể này giống tà thần hơn. Những tà thần này có lẽ vì thân thể quá khổng lồ hoặc vì đã đạt đến một cấp độ nhất định nên bị một số quy tắc trói buộc, khiến họ hiếm khi trực tiếp hành động. Phần lớn, họ chỉ ra lệnh cho tôi tớ hoặc thần quyến mà họ chọn để thực hiện ý chí của mình. Tuy nhiên, tà thần ít khi lộ diện không có nghĩa là họ chưa từng xuất hiện. Theo Lý Hạo biết, đã từng có dấu vết tà thần hoạt động tại một số thành phố khác. Tống Nam Tinh đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Từ lúc Chu Huyền đưa ra suy đoán của mình, sắc mặt cậu trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, cậu lại bất giác nhớ đến những xúc tu đen khổng lồ quấn lấy mình trong màn sương mù. Vừa nghĩ đến xúc tu, hình ảnh bạch tuộc nhỏ lập tức hiện lên trong đầu cậu. Gương mặt Tống Nam Tinh thay đổi liên tục khi nhớ lại hình dạng to lớn bất thường của nó trong ác mộng. Với kích thước lúc đó và số lượng xúc tu dày đặc của nó, nếu muốn nghiền nát 247 thì không phải là chuyện khó. Lời tác giả, Tinh Tinh, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Bạch tuộc nhỏ, 3, cách chương.